Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, cảnh giới võ đạo. Kỳ thật, quang trụ này cũng không phải là tuyệt đối không thể tránh né. Bởi vì Thạch Hạo là đưa lưng về phía bọn hắn, không có khả năng thấy rõ vị trí của bọn hắn, cho nên quang trụ là quét ngang loạn vũ. Trên lý luận, chỉ cần không có trước tiên bị quang trụ soi sáng, như vậy tại quang trụ di động thời điểm, vẫn là có thể tránh thoát được, chỉ là lưu cho người phản ứng thời gian quá ngắn quá ngắn. Bởi vì quang trụ xoay chuyển nhanh đến mức kinh người, giải chính bốn người đều là kêu thảm, cho dù là bọn họ trước đó đã nghĩ kỹ đối sách. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Mã Đức, con mắt đau quá, nhịn không được liền nước mắt chảy xuống a. Hạ Mộng Âm nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, quang nguyên tố lại có thể dùng như thế. Xưa nay, quang thuộc tính linh căn liền bị cho rằng là gân gà. Chỉ có thể để mà hấp thu quang nguyên tố, chuyển hóa làm lực lượng bản thân, mà tại thời điểm đối địch, trong đêm tối biến thành một cái phát sáng bánh trưng lớn sao? Có thể ở chỗ này, Hạ Mộng Âm lại là bỗng nhiên phát hiện, quang nguyên tố uy lực dĩ nhiên như thế to lớn. Thế nhưng là, vì cái gì nàng muốn bật cười đâu? Giải chính bốn người đến một lần đối với Thạch Hạo hận cực. Thứ hai càng là ngấp nghé Hạ Mộng Âm sắc đẹp, chỉ là thoáng khôi phục một chút đằng sau, liền lại lập tức đuổi đi theo. Xoát xoát xoát, quang trụ lại dương. Giải chính bốn người đều là nhắm hai mắt lại, lấy tay tương hộ, miễn cho lại bị đốt bị thương. Nhưng là, bởi như vậy, tại như vậy rắc rối phức tạp khu mỏ quặng, bọn hắn mắt không thể trợn, vậy dĩ nhiên muốn xử chỗ đụng vách. Cũng may bọn hắn là Bỉ Ngạn cường giả, thần giác không gì sánh được nhạy cảm, luôn có thể tại muốn đụng vào vách động thời điểm dừng lại, kịp thời điều chỉnh. Nhưng bởi như vậy, tốc độ của bọn hắn tự nhiên mà vậy liền chậm, bị Thạch Hạo vung ra sau lưng. Khu mỏ quặng này bị mở đào 2-300 năm, thông đạo nhiều, độ dài, tột đỉnh, thật giống như một cái vương quốc dưới mặt đất, có thể mặc cho Thạch Hạo tung hoành. Lại thêm tốc độ của hắn cùng cường quang trước nhãn, Bỉ Ngạn cảnh căn bản không có khả năng tóm được hắn. Không bao lâu, Thạch Hạo liền bỏ rơi truy binh, dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Mộng Âm một mặt muốn cười lại nhịn được rất vất vả biểu lộ. Nói, ngươi đổi mới ta đối với quang nguyên tố phương pháp sử dụng nhận biết. Ngươi là đang khen ta, vẫn là giáng chức ta? Thạch Hạo mười phần hoài nghi nói. Đương nhiên là khen, Hạ Mộng Âm gật đầu. Thạch Hạo không cùng nàng tranh luận, mà là tò mò hỏi. Ngươi nói cho ta một chút võ đạo đi, ta chỉ biết là võ đạo ba cái cảnh giới, phá cực, dưỡng hồn, Bỉ Ngạn, ở đây phía trên đâu? Còn có mấy cảnh giới? Nếu như Thạch Hạo là hỏi như thế nào đột phá cảnh giới, vậy Hạ Mộng Âm khẳng định sẽ có chút chần chờ, bởi vì mỗi cái tông môn đều có chính mình đối với võ đạo đặc biệt nhận biết. Đây là bí mật bất truyền. Dù là nàng chịu Thạch Hạo trợ giúp, cũng tuyệt đối không có khả năng đem dạng này bí mật truyền thụ. Có thể Thạch Hạo chỉ là hỏi cảnh giới võ đạo phân chia, vậy liền đơn giản, chỉ cần ra mảnh đại lục này, có ai không biết, phá cực rèn luyện nhục thân, phá 9 lần cực hạn đằng sau, liền có thể ôn dưỡng linh hồn. Hạ Mộng Âm bắt đầu nói, Thạch Hạo đột nhiên đánh gãy. Chen miệng nói, vì cái gì không thể phá thập cực? A, Hạ Mộng Âm sững sờ, trong lúc nhất thời thế mà không phản bác được. Bởi vì 9 lần đánh vỡ nhân thể cực hạn chính là võ đạo thiết luật. Ai sẽ đi chất vấn dạng này thiết luật đâu? Bởi vì sức người có hạn, mà thiên địa cũng có hạn chế. Không có khả năng để cho ngươi một mực đánh vỡ cực hạn xuống dưới. Hạ Mộng Âm nói ra, bằng không mà nói, vậy phá thập cực đằng sau lại 11 cực, 12 cực, đem phá cực tu đến đáy, không phải liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Thạch Hạo chỉ là cười ha ha, vậy thì tốt, chính là ở trên đại lục Hạo Mộng Âm sinh hoạt, xem ra cũng không có người phá vỡ thập cực. Dưỡng hồn 9 bước, thân thể, linh hồn liền đều đạt đến cực hạn, có thể cho linh hồn độ hướng bỉ ngạn cửu đảo một lên trời, chênh lệch cực lớn, độ đến bỉ ngạn đằng sau, liền có thể xem thiên địa tự nhiên, thấm nhuần nguyên tố đằng sau bí mật, là vì quan tự tại, về sau, tại trong hồn hải rèn đúc vương đình, thành tự thân chi vương, là vì chú vương đình, tái tạo thần miếu, cùng tối tăm thiên địa chúa tể câu thông, là vì bổ thần miếu thành, liền có thể câu thông thiên địa thần chỉ, tế hiến thương sinh vạn vật, cầu được thần trợ, là vì đại tế thiên đằng sau, còn có đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, trúc thiên thê ba cái cảnh giới, trong truyền thuyết, trúc gia thông hướng thượng thiên chi thê, liền có thể siêu thoát thế giới này, tiến vào trong thần thoại, tiên giới, những lời này tiến vào Thạch Hạo trong tai, lại là tỉnh lại hắn thiếu thốn một bộ phận ký ức. Đây là thuộc về nguyên thừa diệt, nhưng bởi vì tổn hại quá mức lợi hại, hóa thành vô số mảnh vỡ, không nghĩ tới bởi vì nhận phát động, thế mà chắp vá, nguyên thừa diệt chính là trúc thiên thê, cấp bậc cường giả tuyệt thế. Hắn vì truy cầu tiến vào tiên giới chi lộ, liền một mực tại thăm dò các loại di tích cổ, ý đồ tìm kiếm ra biện pháp tới. Kết quả, hắn đạt được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng cũng cúp, nguyên lai, chính mình có được một vị trúc thiên thê đại năng suốt đời sở học cùng kinh nghiệm. Khó trách đối với trận đạo, y thuật các loại chỉ là có chút đọc lướt qua liền như vậy nghiêu bức. Thạch Hạo gật gật đầu, lại xảy ra lên lòng hiếu kỳ. Vậy là ngươi tu vi gì? Hạ Mộng Âm hơi trầm ngâm, nói, ta là chú Vương Đình. Chú Vương Đình, võ đạo cái thứ 5 đại cảnh giới, nghiền ép bỉ ngạn hai cái cảnh giới. T. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem nữ nhân đẹp đến mức không tưởng nổi này. Ngươi còn trẻ như vậy, thế mà lợi hại như vậy. Hạ Mộng Âm không khỏi tức giận cười, nói, ta chính là Thiên Hóa Tông thánh nữ, nếu không có tu vi như vậy, làm sao có thể đặt chân? A, ta coi là thánh nữ chính là dung mạo xinh đẹp. Thạch Hạo tò mò nói. Hạ Mộng Âm lập tức cuồng mắt trợn trắng. Bất quá, chí ít Thạch Hạo còn thừa nhận dung mạo của nàng xinh đẹp. Vậy liền, tạm thời bỏ qua cho hắn một lần. Chiếu nói như vậy, chỉ cần ngươi khu trừ độc tố, giết bỉ ngạn liền cùng chơi giống như. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Hạ Mộng Âm không khỏi phiền muộn. Giá trị của nàng rốt cục bị phát hiện sao? Dễ như trở bàn tay. Nàng ngạo nghễ nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh lên đem thương thế của ngươi dưỡng tốt. Chúng ta đi đem Cuồng Sa Tông cho san bằng. Thạch Hạo lập tức trở nên hưng phấn lên. Tới tới tới, ta sẽ giúp ngươi thôi cung hoạt huyệt. Hạ Mộng Âm khóe miệng có chút run rẩy một chút, phát lên muốn rút Thạch Hạo một trận nỗi kích động. Bất quá, nàng cũng nghĩ nhanh lên khôi phục, liền trầm mặt, cho dù Thạch Hạo cho mình hành động. Thạch Hạo nhìn xem nàng không vui biểu lộ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. A, ta không phải muốn cho ngươi nhanh lên tốt sao? Vì cái gì ngươi một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng? Ai, quả nhiên, nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Bất quá, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm cũng không có an ổn bao lâu. Càng nhiều bỉ ngạn cảnh giết tới đây, còn tốt, tại trong hoàn cảnh đặc thù này, Thạch Hạo gần như vô địch. Cường quang diệu chiếu, chỉ có để truy binh chảy nước mắt phần, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thế là, vẻn vẹn chỉ là qua 5 ngày, Cuồng Sa Tông liền không còn truy binh xuất hiện, Thạch Hạo mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cho rằng Cuồng Sa Tông người hẳn là ở bên ngoài trông coi. Bởi vì trong hầm mỏ không có đồ ăn, hắn cuối cùng vẫn muốn đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.